Cảm ơn em vẫn cười. Chương 11, góc truyện audio.com. Bệnh nhân tâm thần có tư duy giống nhau người gửi tin Antelope Tiểu Linh Dương. Hay hồn đổi xác lần nữa là người, khu gửi, homo. Ùa, tiêu đề, đố mọi người, muốn trở thành một người vợ tốt cần mấy bước. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Hai bước, bước một tìm một ông chồng tốt. Bước hai, làm một bà xã tốt. O, người gửi tin, Hana. Hoa hoa, người tốt khó làm, bắt đầu làm ác, khu gửi, homo. Ùa, tiêu đề, ri, đố mọi người, muốn trở thành một người vợ tốt cần mấy bước. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Đối với cậu mà nói thì bước một là đồng thoại, bước hai là thần thoại. Dạ Lang nằm xoài trên mặt đất lạnh như băng, không trực tiếp PM phê bình Linh Đang Nhi sau khi gây chuyện như mọi khi mà cứ nằm như vậy, không giải phóng linh hồn, chẳng biết đang nghĩ gì trong bụng. Nằm chốc lát, Bành Đại Soái cũng rơi xuống, té chết cách đó không xa. Ngay sau đó, thiên sứ chậm rãi hạ xuống, thu hồi cánh, đi từng bước về phía thi thể Dạ Lang. Linh Đang Nhi giơ cao quyền trượng trong tay, miệng lẩm nhẩm ngâm sướng thần chú khởi từ hồi sinh, gió xoáy từ ma pháp cuốn tung lọn tóc và mép váy, bảo thạch trên đầu quyền trượng phát ra vô số tia sáng nhỏ. Sau một luồng ánh sáng ngút trời, Dạ Lang bò dậy khỏi mặt đất, trên người lập tức mọc thêm vài hiệu ứng kỹ năng nở rộ tựa như hoa lá cành của trăm loài đang đua nhau nở bừng giữa các khe hở của bộ giáp đen. Hoa Mãn Lâu cũng nối gót hạ xuống từ không trung, cao hứng nhảy nhót trên người Bành Đại Soái. Bành Đại Soái tức giận chửi bậy một tiếng, giải phóng linh hồn đi mất trước mặt. Linh Đang Nhi, chồng à, trước mặt. Dạ Lang, trước mặt. Hoa Mãn Lâu, A Lãng đừng trách Linh Đang Nhi, cô ấy đang dạy tớ cách ngược cha công, trước mặt. Dạ Lang, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, ông xã, em quyết định rồi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, em muốn thay đổi bản thân, làm một người vợ tốt, nói chuyện riêng. Dạ Lang, gì, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, em cam đoan sẽ không đối nghịch với chồng nữa, cũng không gây phiền toái cho chồng, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, từ nay về sau, anh nói một, em nhất định không nói hai, anh bảo em đi hướng đông, em tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu bị gì kích thích vậy, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, đột nhiên phát hiện anh là người tốt, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cho nên mới giết tôi, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, em sẽ dùng hành động chứng minh cho anh xem. Lúc này trên kênh thế giới đang cãi lộn đến tối tăm mặt mày, Bành Đại Soái bị Hoa Mãn Lâu gài bẫy té chết, căm giận bất bình, dứt khoát lên thế giới bắt đầu chửi, dẫn đến nã pháo vào cả bang kiếm tình và nhân yêu toàn server, chọc cho tiếng chửi bới vang trời. Cộng thêm cả những người bị nhân yêu lừa tiền lừa tình, đơn giản thấy nhân yêu là khó chịu, bất bình thay cho việc Bành Đại Soái hay bắt nạt người khác, cảm thấy Hoa Mãn Lâu làm hay lắm, vui sướng khi người gặp họa, đổ thêm dầu vào lửa. Nhiều vô số kể, nhiều không kể xiết, trận chiến nước miếng lần nữa leo thang. Bởi vì kéo cả bang hội vào nên bang chúng kiếm tình đương nhiên không chịu yếu thế, cũng đáp gạch lại. Góc truyện audio.com. Thế giới, tiểu thụ đừng chạy, con người hoa hoa thế nào người trong bang bọn tao đều rõ ràng, còn mày là cái hạng gì thì server ai ai cũng biết, lúc trước hoa hoa gả cho mày chính là đóa hoa nhài cắm bãi Cứt Châu, không ngờ đến cả Cứt Châu mày cũng không bằng. Thế giới. Tôn Tiểu Quyền, mỗi ngày mày vừa online đã giết Hoa Hoa, Hoa Hoa bị mày giết bao lâu, cậu ấy có từng lên thế giới chửi mày sao? Đằng này mới chết một lần đã chửi không dứt, có phải đàn ông không vậy, thế giới? Kiêm Điệp, Hoa Hoa có gạt tiền mày bao giờ chưa? Hay là đòi mày mua cho cậu ấy món gì chưa? Cậu ấy làm cho mày bao nhiêu dược cùng mày đi bao nhiêu phó bản mày còn không rõ? Rành rành là thằng nào đó thất học đến cả thưởng thức cơ bản Hoa Mãn Lâu là nam cũng không biết, còn bày đặt ra vẻ đạo mạo lên án người khác, ghê tởm. Thế giới. Manh đàn đàn, Hoa Hoa làm hay lắm, cứ người khốn nạn như Bành cha cha thì phải cho nó té chết thêm vài lần. Thế giới. Bành Đại Soái, nhìn bản mặt đám người bang kiếm tình kìa, đứa nào cũng đều ra nói giúp nhân yêu, tao thấy bọn mày nhất định là cái bang nhân yêu, nữ đều là nhân yêu, nam đều lấy nhân yêu. Thế giới. Lạc Minh Phong, đờ mờ, mày mới là bang nhân yêu, rửa miệng sạch sẽ cho tao coi. Thế giới. Lữ Tiểu Bố, đừng có ở đó mà nói xàm, là đàn ông thì ra ngoài cửa chủ thành quyết đấu. Kênh Thế Giới đang huyên náo đột nhiên có một khắc yên tĩnh dị thường. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì, hình như có thứ gì đó khủng khiếp vừa xen vào, nhất định là do tôi mở kênh Thế Giới không đúng cách. Trời, tôi không thấy gì hết, tự chọc mù hai mắt rời đi. Thiệt ghê rợn, đây là sao? Đại thần bị trộm ơ, hình tượng đại thần trói lọi trong tâm trí tôi, mà đây hình như là lần thứ hai đại thần nói chuyện giúp bang kiếm tình nhỉ. Lần trước là Linh Đang Nhi, lần này là Hoa Mãn Lâu, hai lần đều là nhân yêu, thiệt kỳ diệu. Không phải đại thần đã bảo đảm Linh Đang Nhi không phải nhân yêu sao? Hoa Mãn Lâu đúng là nhân yêu mà, nhìn tên là đoán ra rồi. Theo hiểu biết của tôi về đại thần, đây tuyệt đối không phải giọng điệu của anh ấy. Ra sức ủng hộ phía trên, tuyệt đối là bị ám, khỏi giải thích. Lăng Dương cười đủ xong, chọt dạ Lăng, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi ông xã, bây giờ em sẽ dùng hành động thực tế chứng minh quyết tâm của mình. Tiếp theo cậu mở khung nói chuyện riêng với Lạc Minh Phong, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi thân ái, anh làm sao vậy, hệ thống bạn thân. Lạc Minh Phong, của bạn đã lo cao, bang hội, hạ đại gia, login, bang hội, hạ đại gia, dạ Lăng. Ông giữ vợ mình cho chặt coi, bang hội, Tôn Tiểu Quyên, gì đây, bang hội. Mạc Thương Tâm, không phải tuần này đại gia xin nghỉ tập huấn à, sao online rồi, bang hội. Tiểu Thụ đừng chạy, vì sao em có trực giác vừa nãy người ám đại thần là hạ gia, bang hội. Kiêm Điệp, phía trên thiệt chân tướng đế, nói chuyện riêng. Dạ Lăng, đây là quyết tâm cậu muốn cho tôi xem, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, bước đầu tiên để làm vợ tốt là giúp tình địch giả tưởng của chồng giải quyết vấn đề tình cảm cá nhân, tin em đi, bọn họ sẽ nhanh chóng được hạnh phúc, nói chuyện riêng. Dạ Lăng, ngại quá, đến tình nhân tôi còn chưa có, ở đâu ra tình địch, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, bước thứ hai là trở thành khuê mật với trúc mã của chồng. Góc chuyện audio.com, nói chuyện riêng, dạ Lăng, cậu còn muốn Hoa Mãn Lâu bị chửi bới trên kênh thế giới bao nhiêu lần nữa, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, đến khi kế hoạch dạy, 100 cách giết chồng, của em hoàn thành mới thôi, nói chuyện riêng. Dạ Lăng, đi đây, tạm biệt, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, đừng đi, em còn chưa nói xong mà, bước thứ ba là trở thành vợ hiền ông xã không thể thiếu, cho nên đêm nay dẫn em đi phó bản đoàn đội đi, lần này em nhất định sẽ ngoan ngoãn. TDT, bang hội, Tôn Tiểu Quyền, vợ chồng nhà Bắc Lang thiệt khiến người ta hâm mộ, vừa nãy ở ngoài thành nhìn thấy hai người họ dính cùng một chỗ kẻ truy người chạy, thân thiết như vợ chồng son ấy, bang hội. Mạc Thương Tâm, ha ha, dĩ nhiên rồi, danh hiệu vợ chồng mẫu mực của server đâu phải là bịa đặt, bang hội. Lữ Tiểu Bố, làm đám cô đơn lẻ bóng này ghen tị chết mất, bang hội. Linh Đang Nhi, bang hội. Tướng Công, xin hãy dịu dàng. Gia nhập bang hội, bang hội. Mạc Thương Tâm, mọi người hoan nghênh thành viên mới, bang hội. Manh đàn đàn oa, ma mới, báo số đo ba vòng, bang hội. Lữ Tiểu Bố, cái tên này cá tính, bang hội. Kiêm Điệp, hoan nghênh em gái mới, bang hội. Tướng Công, xin hãy dịu dàng, cảm ơn mọi người, em là con trai, bang hội. Tôn Tiểu Quyền, ngất con trai, tan thôi, bang hội. Tiểu Thụ đừng chảy, hoan nghênh tiểu thụ mới. Để chị ôm cái nào, bang hội. Tướng Công, xin hãy dịu dàng, moa moa, ba, bang hội. Mạc Thương Tâm, bạn mới này là đồ đệ của Linh Đang Nhi, bang hội. Tướng Công, xin hãy dịu dàng, đúng vậy. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc sư phụ em, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu đang làm gì đây, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, nó là đồ đệ thân ái của tôi ở server cũ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu còn chê một mình không đủ ồn. Có muốn dọn nguyên bang hội cũ của mình qua luôn không, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, nó đặc biệt đội ngũ. Dạ Lang, gia nhập đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng. Gia nhập đội ngũ, Linh Đang Nhi, nào nào, đồ đệ, vị này chính là sư công của con. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, chào sư công. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư công, xin hãy dịu dàng với sư phụ con. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ là người tốt hơn nữa thao tác rất lợi hại, Omega. Đội ngũ, dạ Lang, hai người ai lợi hại hơn? Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, ý, dĩ nhiên là sư phụ rồi. Đội ngũ, dạ Lang, tôi đã tuyệt vọng với sư đồ hai người. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, Sigma, độ hở. Đội ngũ, Linh Đang Nhi, bang hội, Kiêm Điệp trước giờ chưa từng thấy Linh Đang Nhi thu nhận đồ đệ, người này từ đâu nhảy ra vậy, lại còn mãn cấp nữa chứ, bang hội. Tôn Tiểu Quyền, cùng Hiếu Kỳ, bang hội, manh đàn đàn, chẳng lẽ cũng giống như con tư sinh, đây là đồ đệ tư sinh, đội ngũ. Dạ Lang, tôi xem thầy trò các cậu giải thích thế nào. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ ban đầu người nói thế nào. Đội ngũ, Linh Đang Nhi, gặp tai nạn giao thông, mất trí nhớ, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, vậy mà mọi người cũng tin. Đội ngũ, Linh Đang Nhi, ban đầu vi sư không định làm bọn họ tin, nhưng không ngờ thể diện của chồng ta lại lớn như vậy. Góc chuyện audio.com, đội ngũ, dạ Lang, hừ, đội ngũ, Linh Đang Nhi, nhưng bây giờ ta thực vui mừng bọn họ đã tin. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, con biết rồi, sư công yên tâm, con nhất định sẽ không làm sư môn mất mặt. Đội ngũ, dạ lang, yên tâm, sư môn của các người đã không còn mặt mũi để mất, đều bị sư phụ cậu làm mất hết rồi, bang hội. Tướng công, xin hãy dịu dàng, em không phải đồ đệ trong game của sư phụ, em là đồ đệ ngoài đời thực của chị ấy, bang hội. Manh đàn đàn, oa, nghe thật là lợi hại, bang hội. Tướng công, xin hãy dịu dàng, em vào game chính là để nương tựa chỉ ớp này em mua cho nên chơi không dành cho lắm, bang hội. Tiểu thụ đừng chạy, không sao, chị sẽ giúp tìm một tiểu công giỏi để dạy em, bang hội. Tướng công, xin hãy dịu dàng, em có sư phụ dạy rồi. O, bang hội, Mạc Thương Tâm ờm, tướng công em nói Linh Đăng Nhi là sư phụ em, vậy em học cô ấy cái gì, bang hội. Mạc Thương Tâm, mà cái tên này kêu ra thiệt kỳ cục hết sức, bang hội. Tướng công, xin hãy dịu dàng, gọi em là Tiểu Khấu Nhi được rồi. O, bang hội, tướng công, xin hãy dịu dàng, em quen biết sư phụ trong bệnh viện, bọn em ở chung phòng bệnh khoa nội trú, bang hội. Tướng công, xin hãy dịu dàng, tuy sư phụ bị xe đụng mất trí nhớ, nhưng tính cách luôn rất sáng sủa lạc quan, còn rất ân cần chiếu cố em, bang hội. Tướng công, xin hãy dịu dàng, em ngưỡng mộ cách làm người của chị ấy, nên bái chị ấy làm sư, nếu nói cụ thể là học cái gì thì... Em nghĩ, đại khái là học cách làm người chăng? Đội ngũ, dạ lang, tôi đoán không sai mà, hai người quả nhiên là bạn bè trong bệnh viện tâm thần. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi ông xã. TDT, Hạ Gia Uy căm giận đóng phập nắp laptop, nếu không phải thứ đang đặt trước mặt là một món đồ điện gia dụng cao cấp thì cậu rất có xúc động muốn đập bể nó. Thích Phong dựa vào đầu giường kế bên chỉ nâng mí mắt nhìn cậu một cái xong lại rũ xuống, thờ ơ hỏi. Cậu lại phát giận gì thế? Hạ Gia Uy muốn mắng người, hít sâu vài hơi mới nhịn xuống được. Thích Phong, cậu có thể kiểm điểm một chút không, đừng có lúc nào cũng đi quyến rũ gái có chồng. Gái có chồng, Thích Phong nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Cậu nói Linh Đăng Nhi ấy hả? Cậu ấy làm sao? Cô ta gọi tớ là gì? Thân ái, cái đầu cậu mà thì tớ đang chờ cậu trả lời câu hỏi đây. Vừa rồi tôi đã trả lời câu hỏi đấy thôi. Ồ, Hạ Gia Uy mím môi, cậu ta không phải mới vừa cố ý chiếm tiện nghi mình chứ hả? Vậy, thân ái, Hạ Gia Uy nghe thấy lời của Thích Phong thì đỏ mặt. Cậu có nghĩ tới tại sao cậu ấy phải kêu như vậy không? Tiếng Hán bác đại tinh thâm, có văn viết cũng có văn nói, câu nói này quả thật không sai. Nhưng Hạ Gia Uy có nghĩ thế nào cũng cảm thấy đối phương đang chiếm tiện nghi mình. Cô ta vì sao gọi vậy chính cậu rõ ràng nhất. Có khi ở sau lưng các người toàn gọi nhau như vậy không, chẳng qua lần này trùng hợp bị tôi bắt được mà thôi, hóa ra mấy tin bịa đặt gần đây trong server đều là thật. Thích Phong có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, Lăng Dương gọi cậu như vậy chỉ có một nguyên do duy nhất, cậu ta biết người đang online bằng ớt Lạc Minh Phong không phải chính mình, về phần Lăng Dương làm sao biết. Có phải cậu lại dùng ớt của tớ mắng chửi trên kênh thế giới không? Hạ Gia Uy tức thì nhụt chí, là do tên kia chửi bọn tôi trước. Thích Phong thở dài, gocchuyenaudio.com, cậu nói cậu muốn lên ớt của tớ chơi, tớ đồng ý cậu đã hứa sẽ không dùng ớt của tớ nói tục và đánh nhau, nhưng vừa rồi cậu không làm được giờ sao đây? Tớ, vậy cậu nói phải làm sao đây? Ớt của tớ cho cậu thượng một lần, cậu cũng cho tớ thượng một lần, vậy mới công bằng. Thích Phong nghiêm túc nói, không thành vấn đề, cậu lại chả cần giả đò làm sói đuôi dù như Thích Phong, không sợ hắn ta dùng ớt của mình lên thế giới mắng người. Sói đuôi xù nên từ xa đã thấy, giả vờ làm sói đuôi xù tức là gây chú ý với người khác, sợ người khác không thấy đuôi mình xù ý chỉ những người thích hoanh hoang, thích gây chú ý, Hạ Gia Uy mở nắp laptop lần nữa, đang muốn đăng nhập vào tài khoản của mình thì đột nhiên thân giường lõm xuống, vừa nghiêng đầu thì thấy bản mặt của Thích Phong. Tớ đang đăng nhập cậu dựa vào gần vậy làm chi? Thượng cậu chính miệng đồng ý mà. Tôi đồng ý cho cậu lên ớt của tôi. Hạ Gia Uy xù lông, làm sao lại có người nói được chuyện này bằng cái giọng đứng đắn như vậy chứ? Vậy à, ra là tớ hiểu sai ý. Vẻ mặt Thích Phong có hơi thất vọng. Cậu đầu óc cả ngày nghĩ cái gì vậy? Hơn nữa, có thế đã bỏ cuộc rồi. Không biết đấu tranh một chút à? Thích Phong lắc đầu. Cậu vui là được rồi, tớ không ép cậu. Nói xong cũng đưa tay lấy laptop. Cậu làm gì đấy? Hạ Gia Uy hỏi đầy cảnh giác. Login nhìn thử, cậu nghĩ một hồi lại thấy không đúng. Có phải cậu muốn online tìm người ta không? Thích Phong không trả lời, cho Hạ Gia Uy một ánh mắt như đang hỏi, đúng thì sao? Thích Phong, sao cậu có thể như vậy, người ta có chồng rồi. Thích Phong dương mày, tựa hồ đang hỏi, vậy thì thế nào? Không được, Hạ Gia Uy ngăn chặn laptop, tớ không thể để cậu tìm nhỏ. Thích Phong nhìn cậu một hồi, dáng ghen của cậu thật sự rất không đáng yêu. Ai ghen hả, ai thèm ăn giấm chua của cậu hả? Vậy sao không cho tớ tìm Linh Đăng Nhi? Đấy là vì tớ và Dạ Lang là anh em tốt. Đây là nói thật, Hạ Gia Uy và Dạ Lang ở trong game quan hệ rất tốt, nhất là trước khi Linh Đăng Nhi gặp tai nạn giao thông. Bây giờ vợ của anh em bị xe đụng hỏng đầu, muốn làm chuyện có lỗi với anh em, cậu đương nhiên phải làm việc nghĩa giúp anh em một phen. Thích Phong giống như đã chấp nhận lý do này, thu tay lại. Cậu vừa không cho tớ login, vừa không cho tớ thượng cậu, vậy rốt cuộc muốn tớ thế nào đây? Tớ, Hạ Gia Uy nghẹn lời. Chính cậu chọn đi, Thích Phong nhún vai, mặc kệ thế nào, tớ sẽ không ép buộc cậu. Khách chương.